xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 655. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta nhìn những người hung thần ác sát, sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh, muốn vào tiệm trốn nhưng bị túm ra ngoài. Hắn ta giật mình, vội vàng bám vào cửa xe. Tả Sung Hữu đột, trừng mắt nhìn họ, các người đều là bệnh tâm thần. Đã một năm rồi, các người còn muốn có lời giải thích gì nữa? Tình hình hỗn loạn, cũng chính lúc này, cảnh sát mang theo lệnh bắt giữ ập vào. Mạnh mẽ còng tay Địa Long vừa bị đánh tơi tả. Cảnh sát trưởng mặt lạnh nói, dựa trên lời khai vô cùng xác thực của nghi phạm, cùng với việc truy tìm manh mối, chúng tôi nghi ngờ rằng anh có liên quan đến giao dịch phi pháp. Xin hãy hợp tác điều tra. Địa Long mặt mày tái nhợt. Xong rồi, hắn ta vốn tưởng rằng dựa vào âm hôn để làm giàu to, trở thành đại gia ngàn vạn. Giờ đây tất cả đều tan thành mây khói. Nghĩ đến đây, ánh mắt Địa Long lại biến thành phẫn nộ. Là ai? Ai dám phá hỏng chuyện tốt của hắn ta? Bên kia, Sở Nguyệt Nịnh Đa trở về phố miếu. Hàng xóm vây quanh hỏi han. Nịnh Nịnh, đã giải quyết xong rồi sao? Giải quyết xong rồi. Sở Nguyệt Nịnh ngồi xuống, rót một ly trà, nhìn mọi người cười nói. Quẻ cái cuối cùng nào? Quẻ thứ ba là một cô gái trẻ tuổi, ăn mặc váy si phông hở ngực, đeo một chiếc túi vải. Cô ấy cẩn thận lấy ra 1.000 tệ từ trong túi vải bạt đặt lên bàn. Đại sư, phiền toái cho cô rồi. Cô gái không biết tiếng Quảng Đông, chỉ nói tiếng phổ thông. Sở Nguyệt Nịnh nhìn cô ấy, mỉm cười trấn an, không cần lo lắng. Vâng. Trần Hy nắm chặt dây lưng túi vải, ngồi xuống, mắt nhìn quanh đánh giá, nhìn sang cửa hàng trang trí theo phong cách khác lạ của Hương Giang. Cô ấy lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ. Thật đẹp, chắc hẳn việc kinh doanh cửa hàng của đại sư cũng rất vất vả. Còn tốt, không tốn quá nhiều tâm sức. Sở Nguyệt Nịnh nói, rồi nói tiếp, ngoài xem tướng mạo, còn cần sinh thần bát tự. Nếu cô cảm thấy có thể cung cấp thì hãy cho tôi biết sinh thần bát tự của cô. Vâng. Trần Hy lấy lại tinh thần, báo một chuỗi số. Sở Nguyệt Nịnh bói bát tự, thầm hiểu trong lòng rồi nói, theo quy định, trước tiên tôi xem qua hoàn cảnh gia đình của cô. Theo bát tự, hoàn cảnh gia đình cô không được tốt lắm, sức khỏe bố mẹ cũng không tốt. Trên cô còn có một người chị gái. Tuy nhiên, bát tự của cô mang theo văn khúc tinh. Nói cách khác, cô khá giỏi về học tập. Trần Hy gật đầu. Đại sư nói đúng. Sức khỏe của bố mẹ tôi không tốt. Có một người chị gái. Nhưng chị gái đã kết hôn rồi. Về thành tích học tập, Trần Hy như nhớ lại chuyện cũ. Trên mặt bắt đầu nở nụ cười đẹp đẽ. Rồi dần dần chuyển sang vẻ bất lực. Tôi rất thích đọc sách và thường xuyên học tập chăm chỉ. Từ nhỏ, nhiều người thân trong nhà cũng khen tôi giỏi. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng tôi nhất định có thể thi đỗ đại học. Nhưng đáng tiếc, cô ấy thở dài, tôi rớt đại học, hàng xóm xôn xao bàn tán. Thì rớt á, vậy là không đỗ đại học à, nhìn cô thông minh lanh lợi thế kia. Đại sư cũng bảo cô có văn khúc tinh phù hộ. Sao lại không thể đỗ đại học được chứ? Hay là có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra lúc thi cử nhỉ? Ví dụ như bị sốt chẳng hạn. Ở quê tôi có người thân cũng vậy. Lúc thi đại học bị sốt nên thi cử không được tốt. Không có gì ngoài ý muốn cả. Trần Hy tiếc nuối lắc đầu. Tôi xác thật không đỗ đại học. Khi có đợt phát thư thông báo trúng tuyển, tôi ngày nào cũng canh giữ ở bưu điện làng. Chờ mãi mà không thấy, mọi người cùng lớp đều nhận được thông báo rồi mà chỉ riêng tôi thì không. Nói ra cũng buồn cười, Trần Hy nở nụ cười chua chát, mái tóc dài mềm mại buông xõa trên vai. Hình ảnh hiền lành, nho nhã của cô ấy khiến ai nhìn cũng liên tưởng đến nghề nghiệp giáo viên. Trước khi thi đại học, Tôi cũng từng có hoài bão lớn. Quê tôi ở vùng núi, là nơi vô cùng nghèo khó và lạc hậu. Nhìn thấy ở Hương Giang có rất nhiều trẻ em được ăn vặt. Ở quê tôi, trẻ con chỉ cần ăn no là tốt rồi. Đừng nói gì đến đồ ăn vặt. Cách chương.